Trấn Quan Âm, chương 138, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta vội vàng dẫm trận tại chỗ đi lên. Làm sao vậy? Ta nhìn biện hộ trần chờ dáng vẻ. Lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đờ cây em, tại sao ta cảm giác đến sự tình có chút không thích hợp a? Vệ mập mạp nhìn trong tay biến thành màu đen phù triện. Vừa liếc nhìn trong quan tài cặp mắt kia đóng chặt cương thi. Đây không phải là rất thuận lợi sao? Chôn sẽ không chuyện gì rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có chút khó hiểu. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Hạ táng còn chưa phải là sự tình đơn giản. Hy vọng như vậy. Chỉ bất quá mập ra ta cảm giác quá thuận lợi. Cái này đờ cây em. Không sẽ là bão táp khúc nhạc dạo a. Vệ mập mạp vẻ mặt lo lắng lên tiếng. Ta còn lại là có chút không nói. Không để ý tới nữa người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Biện hộ cũng bắt đầu khiến người ta đem nắp quan tài cho đắp lên. Dùng chu sa đem quan tài các khe hở toàn bộ đều phong kín sau đó. Hít sâu một hơi, bắt đầu khiến người ta đánh quan vào chôn cất. Ngay tại lúc chúng ta làm xong đây hết thảy sau đó. Sau lưng Tạ Đông Kiệt cũng là vội vã lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút. Nghe được Tạ Đông Kiệt thanh âm truyền đến. Nghe tiếng ta đây cùng biện hộ đều là vội vã quay đầu đi. Nhìn phía sau Tạ Đông Kiệt. Chúng ta không biết người này hiện tại ngăn cản chúng ta rốt cuộc là ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Lão Bản. Hiện tại chúng ta sự tình mang hoạt không sai biệt lắm. Đã đến bước cuối cùng. Rời mộ phần loại chuyện như vậy ý tứ là hành văn liền mạch lưu loát. Hiện tại cũng rất thuận lợi. Người lúc này cắt đứt chúng ta. Là rất không sáng suốt tiền trạch a. Nhìn về phía sau lưng Tạ Đông Kiệt. Bên người biện hộ cũng liền vội vàng nhìn hắn lên tiếng. Nghe được biện hộ lời nói. Tạ Đông Kiệt lại mãn bất tại ý xem chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhị vị không cần phải lo lắng. Ta Tạ mỗ người tự do định đoạt. Ta muốn nói cho nhị vị chính là. Lần này tổ thượng của ta không cần chôn ở vị trí cũ. Ta muốn chuyển sang nơi khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đang ở ta và biện hộ liếc nhau một cái thời điểm. Trước mặt Tạ Đông Kiệt cũng là lần thứ hai lên tiếng. Nghe vậy biện hộ liền vội vàng tiến lên một bước. Tạ Lão Bản, đất này không phải đã sớm chọn xong chưa? Hơn nữa chúng ta Vệ gia cùng các ngươi Tạ gia ước định. Mà nhưng là từ chúng ta tới tìm. Như ngươi vậy tùy ý cải biến âm trạch vị trí. Đến lúc đó nếu như xảy ra vấn đề gì. Nhưng là cùng chúng ta gia không có bất kỳ quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn biện hộ có chút dáng vẻ kích động. Xem ra đây cũng là nhà bọn họ cùng Tạ ra sự tình. Ta nói trắng chính là tới dựng một tay. Hơn nữa hiện tại cái này quan tài cũng không có xuất hiện động tĩnh gì. Không sai biệt lắm nhiệm vụ của ta thì tính như xong rồi. Hơn nữa biện hộ ra cùng Tạ ra sự tình ta cũng chen miệng vào không lọt. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Ta hiện tại muốn nhất đúng là sớm một chút giải quyết hết sự tình. Sau đó từ Tạ Đông Kiệt trong miệng biết được cần gì phải thù tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vệ đạo trưởng không cần lo lắng. Chuyện này cùng các ngươi ra không quan hệ. Đây là tự ta quyết định. Cho nên các ngươi chỉ cần dựa theo làm là được. Đến lúc đó tiền giống nhau không thể thiếu ngươi. Tạ Đông Kiệt nhìn biện hộ. Sau đó lên tiếng hướng về phía hắn nói rằng. Nghe nói như vậy biện hộ mặt âm trầm. Suy nghĩ thật lâu thời gian. Cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lúc này, Tạ Đông Kiệt nhìn về phía bên người những thủ hạ kia. Vi Vi vẫy tay, ta thấy na từng cái thủ hạ cũng là nhanh chóng đi tới. Bắt đầu từ trong túi vải kia lục soát đồ đạc. Sau đó ta thấy bọn họ lấy ra từng cây 1 năm 6 thước chiều dài thiết quản tử. Tổng cộng tận mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó bọn họ bắt đầu nhanh chóng đem các loại cây ống đóng vào trên mặt đất. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hoàn toàn không biết bọn người kia rốt cuộc là muốn để làm chi. Trần huynh, lấy người cao kiến, bọn người kia rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người biện hộ nhìn ta thấp giọng hỏi. Nghe vậy ta đây lắc đầu. Ai đây biết, lúc đầu ta chính là vẻ mặt mộng bức đến giúp đỡ. Hiện tại Tạ Đông Kiệt phải làm việc tình. Ta khẳng định hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả người kia ta đều là hôm nay lần đầu tiên chứng kiến. Các ngươi cùng Tạ gia hợp tác nhiều năm. Cũng không biết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt vấn đề của ta. Biện hộ khẽ lắc đầu. Nói cha hắn cho hắn đề cập về Tạ gia sự tình căn bản cũng không nhiều. Bởi vì hắn cha còn trẻ. Tạm thời không để cho hắn tiếp xúc những chuyện này ý tưởng. Lão già chết tiệt này. Lần này không biết chạy đến địa phương nào đi tiêu sái. Nhưng làm ta hại chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biện hộ ở bên cạnh ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe thế tên lời nói. Ta nhìn biện hộ. Hàng này đối với mình cha ruột thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Bất quá dựa theo biện hộ thuyết pháp, cha hắn đây cũng không phải là vậy hãm hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn làm xong những thứ này. Ta thấy Tạ Đông Kiệt chính là thủ hạ lại lấy ra một cái lớn hơn bắt đầu trọng khí. Đem cố định tại nơi chút thiết quản tử mặt trên. Đem các loại toàn bộ làm xong sau đó. Một người trong đó thủ hạ trực tiếp đi tới Tạ Đông Kiệt trước mặt. Thấp giọng nói rằng, lão bản, chuẩn bị xong, nghe vậy Tạ Đông Kiệt khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, bắt đầu đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như vậy trong nháy mắt, ta và biện hộ đều là không gì sánh được nghiêm túc nhìn về phía trước mặt những người đó. Bởi vì chúng ta đến bây giờ, còn không biết những người này ở đây làm cái gì. Vừa lúc đó, ta thấy bọn họ nhanh chóng đi tới bờ sông trong tay là na cần cẩu lên xích sắt. Sau đó bọn họ đi tới bờ sông vị trí. Dĩ nhiên là bắt đầu ở này sông trong cỏ lục soát đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, ta thấy bọn họ tìm ra một cây thoạt nhìn có chừng cánh tay như thế to xích sắt. Mặt trên có ban bác vết tích. Xem ra đã dỉ xét. Sau đó là đệ nhị cây. Canh thứ ba. Cây thứ tư. Phân biệt phân bố có ở đây không cùng 4 cái vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đó là đồ chơi gì nhi? Chấm. Biện hộ vội vã hướng phía đi về phía trước một cái bước. Hướng về phía Tạ Đông Kiệt hỏi. Nghe vậy Tạ Đông Kiệt cười nhạt sau đó nhìn biện hộ lên tiếng. Vệ đạo trưởng, việc này cũng không cần các ngươi quan tâm. Kế tiếp, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như vậy biện hộ cũng là không làm. Vội vàng hướng Tạ Đông Kiệt lên tiếng. Tạ lão bản, không phải ta muốn nhúng tay chuyện của ngươi. Mà là cái này trong sông gì đó. Không thể lộn xộn, tuy là ta không biết là cái gì. Thế nhưng thông thường loại này trong sông gì đó đều có cấm kỵ. Ngươi biết không, đến lúc đó nếu như va chạm vào rồi bên trong cấm kỵ. Sự tình chỉ biết càng thêm phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này chuyện, biện hộ hiển nhiên cực kỳ coi trọng. Hơn nữa biện hộ nói cái tình huống này. Trong lòng ta cũng là biết một ít, có chút trong sông gì đó. Tồn tại là có hắn tồn tại đạo lý. Thế nhưng nếu như nói tùy tiện lộn xộn, nhất định là phải ra khỏi vấn đề. Tạ lão bản, ta cảm thấy được vệ đạo trưởng nói không sai. Có ít thứ, thật không muốn tùy ý là nếm thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng hy vọng có thể khuyên can một cái Tạ Đông Kiệt. Chuyện này không phải tùy tiện đùa giỡn. Nếu như một cái không tốt, xuất hiện loạn gì tuyệt đối không phải ta và vệ mập mạp có thể giải quyết. Ta nói, chuyện kế tiếp, không muốn các ngươi quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm nhàn nhạt từ Tạ Đông Kiệt trong miệng truyền ra. Sau một khắc, màu vàng cục sắt trực tiếp đè ở biện hộ mi tâm chỗ. Nhìn món đồ kia, trái tim của ta cũng là vi vi giật mình. Cách chương.